Chương 716, tương trợ. Đối cốc lệnh tắc tới nói, muội muội tu luyện rất trọng yếu, có thế vui vẻ cũng trọng yếu giống vậy. Như là đã không có cách nào hỏi lại đỉnh đại đạo, kia tại có hạn thời điểm, tự nhiên là thật vui vẻ quan trọng hơn. Những người khác ai dám lại để cho Lư Duyệt không vui, cốc lệnh tắc trong lòng sát ý tràn ngập, nàng liền đi chào hỏi cả nhà của hắn, nhất thời giết không được, nàng cả đời này thời gian dài, có thể chậm rãi hao tổn. Ba Lạc Tịch Nhi nhìn nàng lại rơi một tử, trong lòng nhảy một cái, ngắm ván cờ nửa ngày, thở dài nói, ta thua. Địa phương nào đều thua. Ca ca thua, ván cờ thua, chính là nàng chính mình, cùng cốc lệnh tắc so với, cũng giống vậy thua. Lư Duyệt kêu đánh kêu giết tại trên mặt, kỳ thật thông minh chỉ cần ở trước mặt nàng phục cái mềm, nàng cu nở dê sẽ không thế nào. Nhưng trước mắt cốc lệnh tắc, trên mặt gió mát nhẹ nhẹ, ôn hòa thủ tĩnh, nhưng trong lòng một khi làm xuống cái gì muốn mạng người quyết định, kia là chết cũng sẽ không đổi. Bởi vì Lư Duyệt, nàng đối Lạc Gia kiên nhẫn, đã kéo căng đến cực hạn. Nếu như Lạc Tịch Nhi cảm giác, nàng nếu dám đem ca ca cưỡng ép mang về Nguyên Thần Tông, các nàng bằng hữu nhiều năm bồi dưỡng ăn ý, người ta có thế lập tức chặt đứt, từ đây có thế thành người qua đường cũng không tệ rồi. Nàng không thể trêu vào vị đại tỷ này, cu nở dê không đành lòng, để luôn luôn tại bên ngoài buôn ba lâu như vậy Lư Duyệt có cái gì không vui. Ai được rồi, cứ như vậy đi. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng nhận mệnh. Ngươi nhận thua cốc lệnh tắc đàng hoàng hỏi nàng, cũng không thể lại đổi ý Úc ta lu cờ na ho ăn năn tử hai người nhìn nhau thời điểm, đều biết các nàng nói là cái gì. Trong động phủ, Lạc Thiên Ý tiếp nhận Lư Duyệt vư tờ tới một mặt ngọc bài, có chút không rõ ràng cho lắm. Xem cái gì xem ngươi lười biếng cu nở dê trộm đủ. Lư Duyệt ngồi xuống lúc, theo trên bàn nhặt được khối điểm tâm vào miệng, đây là chúng ta Lăng Vân Phong phía sau núi ba khách động lệnh bài, ngươi tùy tiện tuyển một chút. Đi bế quan đi. A Lạc Thiên Ý cầm ngọc bài, trên mặt nhan sắc thật không tốt. Đều đang buộc hắn tiến giai Nguyên Anh, thế nhưng là ngươi sợ cái gì? Lư Duyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ta qua 4 lần tâm ma kiếp, nếu ngươi là ta, có phải là được dọa đến trốn vào hang chuột? A Lạc Thiên Ý vướt ve ngọc bài, không biết như thế nào phản bác. Tâm ma, kỳ thật kia cũng là gạt người. Lư Duyệt thở dài, chính xác nói, tâm ma là để chúng ta tâm linh viên mãn địa phương. Là chúng ta khát vọng tim bị ngạn có thể trầm mê một hồi, bởi vì chúng ta còn không phải thần kỳ. Lạc Thiên Ý ngạc nhiên. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nha đầu này là thế nào quá 4 lần tâm ma kiếp. Vật kia là có thể trầm mê sao ngươi như thế sợ, là bởi vì ngươi đối chết, còn không có càng thêm xác thực lý giải. Lư Duyệt dò xét hắn, hoặc là nói, tâm ma của ngươi, là tâm của ngươi bị ngạn, ngươi không dám qua nguyên nhân, là sợ chính mình trầm luân ở bên trong. Ra không được thật sự là, muốn hay không thông minh như vậy. A Lạc Thiên Ý trên trán đổ mồ hôi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hài tử không cần thông minh như vậy lộ ra ngoài không hiểu sao. Ha ha. Lư Duyệt lấy ra một chuỗi tay châu, mượn ngươi, phủ chu đại sư sâu này thành thơi linh ngọc thủ châu, giúp ta qua 4 lần tâm ma kiếp, tuyệt đối. Đồ tốt, chỉ cần trong lòng ngươi có một tia thanh minh, nó liền nhất định có thể giúp ngươi vượt qua tâm ma kiếp. Lạc Thiên Ý không muốn tiếp. Thế nhưng là ma xui quỷ khiến, hắn yên lặng tiếp nhận. Cái này cu nở dê mượn ngươi. Lư Duyệt nghĩ nghĩ, lại theo trên cổ cầm xuống một quả dưỡng hồn thuật đặc chế tấm bảng gỗ. Đây là ta sư công cho ta, cường đại tâm hồn. Lạc Thiên Ý sững sờ đón lấy, tấm bảng gỗ lộ ra mơ hồ hương khí, rất dễ chịu rất dễ chịu. So với hắn trên cổ treo được dưỡng hồn một bài, không biết dễ ngửi gấp bao nhiêu lần. Hắn quyết định chết đánh cũng không nói với Lư Duyệt, có thứ này. Mượn ngươi. Úc Lư Duyệt không yên lòng, lại một lần nữa thanh minh nói, xong việc, nhất định phải trả ta. Còn, ta có nói không trả sao? Lạc Thiên Ý sợ mình lại trầm mặc xuống dưới, nàng không yên lòng, muốn thu sạch về. Ngươi cũng chờ gấp lập tức xông Nguyên Anh. Lư Duyệt hạ giọng, ta sư vũ sư bá liền muốn xung kích hóa thần, đến lúc đó mượn một chút nàng gió đông đi. A Lạc Thiên Ý có chút mà người. Hóa thần tu sĩ gió đông A là có thế tùy tiện mượn sao? Không sai biệt lắm tại 3 đến trong 10 năm, nàng nhất định có thế vọt vào. Lư Duyệt hướng hắn thử nhai răng, này tiện nghi vốn là ta chiếm, hiện tại thật sự là tiện nghi ngươi. Ngay cả đại khái thời gian đều có vẫn là nàng tiện nghi, tặng cho hắn Lạc Thiên Ý tâm hỉ phía dưới, ngao một tiếng, từng thanh Lư Duyệt ôm lấy, thật cao quăng lên. Đông buồn buồn gặp trở ngại tiếng vang lên lúc, người nào đó vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Sững sờ sờ đầu, một cái bao, xác thực là một cái bao. Á Lạc Thiên Ý, ta giết ngươi. Bởi vì là tạm trú, lại là hôn đản này mặt dạn mày dày cơm chiếm, vì lẽ đó động phủ cũng không có cấm chế, Lư Duyệt ngay từ đầu cũng là không nghĩ tới điểm ấy, đến mức một đầu đụng vào nóc phòng. Ta sai rồi, tốt Lư Duyệt, ta về sau không dám tiếp tục. Lạc Thiên Ý cu nở dê rất há hốc mồm, một bên chạy một bên gọi một bên lại cảm thấy buồn cười. Hảo muội muội, ta thật biết sai, ngươi liền tha ta lần này đi hỗn đản, chân trời góc biển, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Lư Duyệt vuốt chính mình trên chán bao, tức giận đến nổi trận lôi đình, đuổi sát phía sau. Lạc Thiên Ý đáng sợ bị nàng đến chết đánh một trận, bận bịu theo động phủ lướt đi. Tịch Nhi, cứu mạng a! Nhìn thấy hai cái như gió bình thường vọt tới người, tựa hồ là đánh thật. Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc chấn kinh, tiếp theo cùng ra tay ngăn ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Nàng người câm miệng. Lư Duyệt che lấy trên đầu mình bao, điều động linh lực bằng nhanh nhất tốc độ đem nó tiêu xuống dưới. Ta phải là nghe được ngươi lại thả một cái giám, tất cả mọi thứ cũng còn ta. Nàng đường đường nguyên anh lão tổ, sao có thể tùy tiện xô ra bao lớn này? Nếu như bị người biết, nàng còn có làm người nữa không? Phốc! Lạc Thiên Ý kỳ dị minh bạch tâm lý của nàng, phun bật cười lúc, thu được một cái to lớn giết mắt, vội vàng che miệng của mình. Cốc Lệnh Tắc cùng Lạc Tịch Nhi không biết hai người bọn họ tại làm cái gì, bất quá người nào đó toàn tâm linh ngọc thủ xuyên trên người Lạc Thiên Ý, ngược lại là thật. Các nàng nhìn nhau một cái vô cùng phức tạp ánh mắt. Lạc Thiên Ý, Lư Duyệt dựng thẳng lông mày, ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa bàn của ta, ngoan ngoãn cho chính ngươi một quyền, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là kêu cha gọi mẹ. Kêu cha gọi mẹ! A Lạc Thiên Ý trong mắt vừa mới chuyển một vòng, đột nhiên nhìn thấy bị kinh động Sở Gia Kỳ, bận điệu không chút nghĩ ngợi hướng ánh mắt của mình đánh một quyền. Mắt hiện kim nhãn ở giữa, hắn nhìn thấy Lư Duyệt chấn kinh mở to hai mắt bộ dạng. Nàng nàng chính là nói một chút, về phần đánh cho ác như vậy sao vành mắt đều thanh. Lư Duyệt trong lúc nhất thời, cũng không biết làm như thế nào đối mặt Lạc Tịch Nhi. Là chính hắn đánh. Nàng lắp bắp nói. Lạc Tịch Nhi cùng Cốc Lệnh Tắc vô chán động tác, cơ hồ là nhất trí. Không giống với Lư Duyệt con Sở Gia Kỳ, các nàng có thế đồng loạt nhìn thấy hắn dạng kiếm, lạnh lùng uy hiếp tới biểu lộ. Là ta tự đánh mình. Lạc Thiên Ý này sẽ phi thường thành thật, không cần kêu cha gọi mẹ đi Lư Duyệt, nàng sờ lên cái chán, không biết là chính mình đụng choáng váng, vẫn là Lạc Thiên Ý đụng choáng váng. Cái này bại hoại ra hỏa, nhưng cho tới bây giờ không như thế nghe lời quá. Ta hiện tại liền đi bế quan. Lạc Thiên Ý một bên ngắm lấy người nào đó, một bên hướng bên cạnh chạy. Dừng lại! Nhị sư quát lạnh thanh âm truyền đến lúc, Lư Duyệt nhìn thấy người nào đó chân đang run run dậy, lập tức toàn bộ hiểu được. Sư huynh nhùm có còn muốn hay không để hắn kêu cha gọi mẹ? Sở Gia Kỳ cười như không cười nhìn xem Lạc Thiên Ý thanh ánh mắt. Tây Lư Duyệt ngắm ngắm vai chào người nào đó, phi thường muốn nói không cần, có thể có thế gia hỏa này như vậy sợ nguyên anh tâm ma kiếp, hiển nhiên những năm này luôn luôn thuận buồm xuôi gió, cho tới bây giờ không có ở trên con đường tử vong dãy rùa quá. Khu Lạc đại ca, xem ở chúng ta tương giao một trận phân thượng, ta dạy cho ngươi một cái quá tâm ma kiếp biện pháp. Lư Duyệt chỉ Sở Gia Kỳ, nhị sư huynh, ngươi dùng sức luyện hắn đi, để hắn nếm thử chữ chết là thế nào viết, hắn liền sẽ không trong đó không ốm mà rên. A Lạc Thiên Ý phù phù một tiếng, ngã ngồi tại đất. Nam tử hán đại trượng phu bộ dáng gì? Sở Gia Kỳ cười xốc hắn lên, căn bản không cho Lạc Tịch Nhi ngăn cơ hội, tại rừng quả bên trong mây loe ở giữa đi xa. Khu Lư Duyệt hướng khẽ nhếch thanh Lạc Tịch Nhi an ủi, yên tâm, mặc dù sẽ ăn chút khổ, tính mạng tuyệt đối sẽ không có chướng ngại. Lạc Tịch Nhi có chút ưu hoán nhấp trên miệng, hắn thật sẽ kêu cha gọi mẹ ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Cốc Lệnh Tắc liếc nàng một cái, hỏi muội muội, nhìn tiên đan ăn vào sao không cần luyện hóa sao? Lư Duyệt cười gật đầu lại lắc đầu, nói sang chuyện khác, các ngươi lại tại đánh cờ, người nào thắng tự nhiên là ta thắng. Cốc Lệnh Tắc tự tin, chơi hay không chúng ta cũng tới một ván. À không được, ta cái kia ta còn có việc. Lư Duyệt chạy tốc độ cùng tới tốc độ, gần như giống nhau nhanh, vội vàng biểu vào Ly Mộng Động Phủ. Đánh cờ quá động não, nàng thực tế không kia kiên nhẫn. Thế nhưng là vừa mới xông vào Ly Mộng Động Phủ, nàng lại muốn lui về phía sau. Rõ ràng nàng chỉ là nghĩ cài bộ dáng, để Cốc Lệnh Tắc không nhìn thấy mà thôi. Như thế nào thật xông tới ngươi đã đến ngồi, theo giúp ta uống chén lớn rượu. Ly Mộng đang uống rượu buồn, căn bản không cho nàng cơ hội cự tuyệt. Như chậm thực nhanh châm một chén, rượu có ngàn loại vị, thực tế là đồ tốt. Lư Duyệt, thánh nữ tại thiên diễn số bên trên, mới đập khí tật sư bá cùng chịu một đại sư bãi, phải chờ tới ngày giảm, mới vào đại hạp cốc tiêu đại nhân thần hồn. Nàng cũng không dám cùng với nàng ngược lại, Lư Duyệt yên lặng ngồi vào đối diện trên ghế ngồi, nhẹ nhàng nhấp trên một cái. Ngươi uống chính là vị gì hương, ngọt, khổ, cay, vẫn là chua? Lư Duyệt có chút ngộng, không biết nên như thế nào đáp. Kế hoạch của nàng một khi thành công, sinh hoạt đem trở lại mong đợi nhất thời gian đi lên, lúc này rượu, cay độc bên trong mang theo rất nhiều ngọt. Thế nhưng là lời này, nàng có thế cùng hình như đang đau lòng thánh nữ nói sao ta hương vị là khổ. Ly Mộng đem rượu trong ly, một cái uống vào, phải nói, tại ta làm thánh nữ ngày đó trở đi, liền chú định ta hương vị là khổ. Lư Duyệt, nàng cảm thấy, nàng vẫn là làm cái an tĩnh người nghe tốt. Có đôi khi trong lòng quá buồn khổ, cùng người khác đổ ra, sẽ dễ chịu chút. Lư Duyệt, ngươi so với ta hạnh phúc, các ngươi đều so với ta hạnh phúc. Bọn họ đang cố gắng quá bọn họ cả đời này, mà nàng vẫn sống tại cái kia đã sớm biến mất thượng cổ. Ly Mộng ánh mắt có chút ẩm ướt, chúc ngươi hạnh phúc, luôn hạnh phúc. Đinh Lư Duyệt cùng với nàng nhẹ nhàng đụng phải một chén, tạ ơn ngươi cũng có thể thật tốt. Sẽ thật tốt. Ly Mộng hút hút cái mũi, ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng một chỗ vào Tây Nam Đại Hạp Cốc, ta liền không đi. Lư Duyệt cuống quýt lắc đầu, trận pháp ta lại không hiểu, pháp lực lại yếu, đến lúc đó khẳng định sẽ kéo các ngươi chân sau. Tây Nam Đại Hạp Cốc chuyện, là quy tàng mỗi tông chuyện, là từng cái đại lao chuyện, nàng cánh tay nhỏ bắp chân, vẫn là không đi tham gia náo nhiệt tốt. Thật không đi đây chính là vang danh thiên hạ cơ hội tốt. Lư Duyệt kiên định lắc đầu, tên của nàng, đã hết dò người. Vậy được rồi, Ly Mộng thở dài, ngươi muốn được thanh nhàn liền thanh nhàn đi. Bất quá ngươi có thể hay không lại mượn ta một vật. Lư Duyệt trầm mặc một cái trước mắt, đem trong chén linh tiểu uống một hơi cạn sạch, mượn cái gì công đức ánh sáng cái này nha? Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, vươn tay lúc, ánh cam chớp động, nhẹ nhàng che đến Ly Mộng trên tay. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng, ngươi còn muốn hướng ta mượn linh thạch đâu. Trước mặt nữ hải cười hì hì bộ dạng, để Ly Mộng yên lặng, tuy rằng đã sớm nghe nói nàng đưa ra không ít công đức ánh sáng. Có thể đây là công đức ánh sáng. A, Ly Mộng cảm giác màu cam hào quang đi vào thân thể nháy mắt, cốt tủy hủy hệ tờ gì cờ hờ, tựa hồ cũng được rồi một loại nào đó thăng hoa, trong lòng của nàng khẽ động, có thể nhiều mượn ta chút sao? Ta cầm ra vào kia bản lệnh bài đổi kia bản, đương nhiên có thể. Lư Duyệt cười mị mị tăng lớn truyền tống cường độ. Chỉ có thể tồn 7 năm úc, nghe nói thời gian lại dài, liền tự nhiên biến mất. Không ta cờ ơn lờ nó, càng nhiều càng tốt. Lư Duyệt trên mặt trịnh trọng lên, vị này hóa thần hậu kỳ thánh nữ, không phải nói không thể tiến thêm một bước sao? Nàng điều động trong thức hải công đức ánh sáng, liên tục không ngừng hướng trên người nàng chuyển vận. 100, 1 ngàn nở, 2 ngàn nở, thánh nữ cơ hồ không lãng phí, tiếp thu nàng công đức ánh sáng. Ngươi còn có bao nhiêu công đức nửa ngày về sau? Ly Mộng nhẹ nhàng hỏi nàng. Lư Duyệt ánh mắt phức tạp, ngươi còn cần nàng không rõ. Người này lập tức muốn nhiều công đức như vậy ánh sáng có cái gì dùng. Thứ này, cho tới bây giờ, chỉ là để nàng tu luyện không bình cảnh mà thôi. Nó cùng ta tính mạng du quan. Ly Mộng trần chờ một chút, gượng cười, trước kia ta cho là ta sẽ hồn phi phách tán. Công đức có thể trợ nàng không hồn phi phách tán. Lư Duyệt chậm rãi rút tay về, ngươi chờ một chu tờ, ta thu nhiều một điểm cho ngươi. Đoạ ma hải phân thân bên trong công đức, có hơn phân nửa trong đó ngủ say. Hiện tại rốt cục dùng đến nên dùng điện. Để bãi săn biến thành chân chính giao diện, trở thành sáng di nhân sống yên phận vị trí, trong đó cấm kỵ không biết có bao nhiêu, Ly Mộng nỗ lực, nàng có thể tưởng tượng. Lư Duyệt không muốn suy nghĩ, hôm nay làm hết thảy, có phải là bị năm đó một vị nào đó thánh nữ tính toán từng tới, nàng chỉ là đơn thuần không muốn, làm vu tộc thủ hộ thánh nữ Ly Mộng, cuối cùng rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Nàng hy vọng có thể đến giúp vị này thánh nữ, một chỉ điểm hướng ngạch tim thời điểm, thần hồn lưu chuyển, tại một mảnh tựa như hư vô không gian bên trong, kêu gọi đã từng lưu lại 9 bộ phân thân. 9 đạo khác biệt tượng đá hư ảnh, tựa hồ đồng loạt xuất hiện tại thức hải, các nàng đều chiếm phương vị, điểm điểm ánh cam hội tụ.